Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 309, bánh cà tím và rượu Mao Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời vẫn gay gắt, dù mới hơn 3 giờ chiều bãi cỏ lác xanh mướt phơi trên sân xi măng ngoài trời nhanh chóng trở nên héo rua. Tống Hữu Đức đứng dậy đi vòng hai lần, không nhịn được lại thở dài lắc đầu. Mấy đứa bây giờ cái gì cũng không biết làm. Vừa nói, ông vừa đi đến chỗ bếp của ông chú Bảy, lấy xẻng xúc hai lần cho than rắc đều lên bãi cỏ lác. Phải làm thế này, vừa hút nước vừa trừ sâu, cỏ khô mới sạch được. Sau này đem dệt chiếu cũng đỡ nhọc công. Tống Đàm hoàn toàn không thấy xấu hổ, cười đáp lại. Con chưa từng dệt chiếu, làm sao biết được. Ông biết là tốt rồi, sau này chiếu trong nhà đều phải nhờ ông hết đấy. Tống Hữu Đức đắc ý nhếch mép. Đúng thế, người ta bảo nhà có một người già, như có một báu vật, đâu phải nói chơi. Tống Đàm cạn lời. Con khen ông hai câu mà ông đã tự hào thế này rồi sao? Ông tự nói mấy câu đó, chẳng khác nào bà Vương khoe cháu gái trong làng. Thấy ông đang thái nửa chừng đống tê, hát, u, ố, xê lá khô vàng óng, cô bất giác nảy ra ý tưởng. Ông thấy thêm 2 cân nữa, con mang tặng bạn. Tống Hữu Đức có vẻ không nỡ, bạn nào, con không thể tặng thứ khác sao? 2 cân tê, hát, u, ố, xê lá sợi. Phải dùng đến gần 3 cân lá thuốc khô, mà phần cuống lá rất nặng ký. Tống Đàm nhớ đến ân nhân từng cứu mạng mình, gần đây không thấy anh ấy đặt hàng nữa, thật lạ. Bạn này từng giới thiệu cho con một khách hàng lớn, mỗi lần đặt hàng đều gần 10 vạn. Ông bảo có đáng để tặng không? Thôi được rồi, Tống Hữu Đức ngồi trở lại ghế, nhấc đê, a, o lên. Vậy lấy thêm cho ông một bó lá thuốc nữa. Bên kia... Ông chú Bảy vẫn đang suy nghĩ thực đơn cho bữa tối. Người thì đông, trời lại nóng, ông thấy thật đau đầu. Tống Đàm, mấy cây cà tím ngoài ruộng trông khá tốt, hay tối nay ăn đơn giản thôi, làm bánh cà tím, thêm bát canh tuyết nhĩ. Nếu không đủ thì làm thêm tô mì lạnh, bánh cà tím, nghe thấy món này, nước miếng của Tống Đàm lập tức tràn ra ầng ực. Ông chú Bảy nhìn dáng vẻ cô mà bật cười. Được, tối nay ăn món này. Ra ruộng hái thêm mấy quả cà tím, nhổ 2 nắm hành. Có ớt đỏ thì hái mấy quả, ông làm tương trộn mì lạnh. Nhà đông người, nói là mấy quả cà tím, nhưng khi Tống Đàm xách giỏ đi, lúc về đã đầy hơn nửa giỏ. 2 nắm hành xanh mướt, tươi rói bên cạnh trông càng thêm hấp dẫn. Ông chú Bảy gọi Kiều Kiều lại. Thật ra, làm bánh cà tím thì dùng cà tím tím là tốt nhất, nhưng cà tím tím nhà mình chưa chín. Dùng cà xanh cũng được. Đôi khi, nấu ăn là phải tùy cơ ứng biến. Lúc có thể chọn lựa thì chọn nguyên liệu tốt nhất. Không chọn được thì linh hoạt mà dùng. Kiều Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, có gì dùng nấy. Được rồi, ông chú Bảy đã quen với việc mình giảng dạy sâu sắc. Dạy được một học trò thông minh, ông cũng nghiện dạy, chỉ huy càng không khách khí. Cắt nhỏ hành lá đi, cần gì đến ông làm. Thím Liên Hoa và bà lão trong nhà đã nhanh chóng lấy hành, chỉ vài thao tác là sạch sẽ gọn gàng. Qua thời gian luyện tập, Kiều Kiều tuy cắt còn hơi chậm nhưng đã có thể thái đều tăm tắp, rất chỉnh tề. Hành hoa chỉ là bài tập cơ bản, trong khi đó, ông chú Bảy còn phân tâm dạy thêm. Cắt cà tím thành từng lát tròn dày, nhà mình ăn nên cứ cắt ngang như vậy, lớn nhỏ đều vừa miệng. So với các món khác, làm bánh cà tím chẳng đòi hỏi kỹ thuật gì. Đánh vài quả trứng, thêm chút muối, nước, bột mì, hành hoa, trộn đều thành hỗn hợp xên xệt. Sau đó, nhúng từng miếng cà tím vào hỗn hợp rồi cho vào chảo rán nhỏ lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, mùi thơm đặc trưng của cà tím đã lan tỏa khắp sân nhỏ. Kiều Kiều vừa trần qua tuyết nhĩ với nước sôi, vừa nghe thêm được một câu hỏi. Ông hỏi con, tại sao nấu canh tuyết nhĩ lại phải trần hết nguyên liệu trước? Kiều Kiều nhớ rất rõ, cậu lớn tiếng đáp, bởi vì nếu không trần nước, khi nấu lên sẽ hơi có vị chua. Cậu kỳ thì khi nào mới cho vào, phải đợi canh tuyết nhĩ gần xong mới cho, nếu không nó cũng chua, lại còn làm mất dinh dưỡng bên trong nữa. Ông chú Bảy hài lòng gật đầu, đúng là đứa trẻ ngoan, Kiều Kiều được khen thì càng hăng hái hơn. Lúc này, mặt trời đã ngả về Tây, Tống Hữu Đức cuối cùng cũng sắt xong 4 cân sợi thuốc lá. Cẩn thận cân chia thành 2 phần, không dư lấy 1 lạng. Sau đó, ông chắp tay sau lưng, đi quanh bếp 2 vòng, rồi thu gom đám cỏ bồ chưa phơi khô vào. Xong xuôi, ông quay người, thấy rảnh rỗi lại nói. Nấu thêm chút đi, tôi gọi Tiểu Trúc qua, tối nay bảo cô ấy mang T, H, U, O, C lá này về. Ông tự mình sắp xếp, nhưng trong lòng lại thoáng chút băn khoăn, không biết khi nào trong nhà mới có khách đến chơi. Chai rượu Mao Đài của ông chẳng ai uống cùng, uống một mình thấy không ngon. Chủ yếu là không có ai để khoe, đến mức ông còn không nỡ mở nắp. Nhưng nếu có người thường xuyên đến, ông lại không chịu nổi. Lúc này đây, cảm giác đúng là buồn bực khôn nguôi. Bí thư Tiểu Trúc giờ đã chẳng còn khách sáo, nhận được cuộc gọi của ông liền lập tức đến, không chút chần chừ, còn thong thả đi bộ qua. Vừa bước vào sân, cô đã ngửi thấy một mùi thơm khó tả, xen lẫn chút hương dầu chiên, khiến bụng không kìm được mà réo lên dồn dột. Nhìn thấy Kiều Kiều đang chia từng bát canh tuyết nhĩ để nguội, bí thư Tiểu Trúc không ngại ngùng gì, còn tiếc nuối nói. Giá mà được uống lạnh thì sảng khoái biết mấy, thế thì không được, bà Vương Lệ Phân cười hiền từ. Con gái à, ăn uống lạnh lẽo nhiều không tốt đâu. Mùa hè còn chưa đến, ăn đồ ấm mới có lợi cho sức khỏe. Vâng ạ, bí thư Tiểu Trúc nghe vậy cũng không phản bác, còn thở dài đồng tình. Quả thật các cụ già trong nhà hiểu cách giữ gìn sức khỏe. Bọn trẻ chúng con thì bữa đói bữa no, toàn ăn đồ cay nóng hoặc lạnh ngắt, lâu dần bao tử cũng yếu đi. Tống Hữu Đức nghe vậy, lập tức lớn tiếng gọi. Cô xem, tôi đã bảo đừng khách sáo. Sau này cứ đến đây ăn cơm, đừng ngại, lại còn làm bộ làm tịch. Tống Đàm và Trương Yến Bình liếc nhau, bất lực thở dài. Bí thư Tiểu Trúc thì cười tít mắt nói. Ông đúng là thương con quá, ông Tống. Lần trước con mang rượu về, ông uống chưa? Tối nay nếu rảnh, hay là con uống với ông một ly? Nếu thấy ngon, lần sau con lại mang sang. Trời ạ, lời này làm Tống Hữu Đức sướng rơn. Cô uống được rượu sao? Được chứ ạ? Bí thư Tiểu Trúc hào sảng đáp. Con biết uống từ khi mười mấy tuổi rồi. Uống một ly nhỏ thì không sao ạ? Được, được, được. Tống Hữu Đức mừng rỡ, vội vàng vào nhà Lục tìm chai Mao Đài giấu kỹ từ trước. Còn bên này, bí thư Tiểu Trúc nhìn Tống Đàm, cười thân thiện. Gia đình đúng là đầm ấm thật, Tống Đàm không nói gì. Cô nghĩ thầm, cuối cùng cũng gặp người còn biết leo thang nhanh hơn mình. Lúc này, Tống Hữu Đức không chỉ mang ra chai Mao Đài, còn cầm theo cả túi sợi thuốc lá. Nào, Tiểu Trúc, đây là T, H, U, O, C lá chiều nay tôi sắt riêng cho cô. Mang về biếu gia đình, họ sẽ thích lắm. Bí thư Tiểu Trúc mỉm cười nhận lấy. Được, lần sau nhà con có loại T, H, U, O, C lá ngon, con cũng mang qua cho ông thưởng thức. Cách chương.